Giờ phút này họ đã bình tĩnh lại, đối với bọn họ, lão tổ chính là trời. Lão tổ đã nói là không ngại thì việc này tuyệt đối không gặp phải chuyện gì, chỉ là kể cả lão tổ của Hướng Gia bên trong quan tài lúc này cũng không nhận thấy. Lúc này ở bên ngoài tinh không của Đông Lâm tinh đã xuất hiện thân ảnh của một người mặc bạch y. Vương Lâm đã tới, từ xa nhìn lại trận pháp tỏa ánh sáng tràn ngập Đông Lâm tinh và mấy chục tiểu tinh xung quanh. Vương Lâm dường như trở lại năm đó, chính mình làm bạn với Thanh Thủy cùng đi tới Đông Lâm tinh, trong lòng mang theo kỳ vọng, lần đầu tới nơi này. Dần dần trong mắt Vương Lâm tỏa ra hàn quang ngập trời. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1482, việc này không ngại, việc này không ngại, bốn chữ đơn giản lộ ra một sự tự tin, nhưng người tự tin nói ra những lời như vậy trong khoảnh khắc này cũng không hề biết chút nào. Vương Lâm đã tới, nếu hắn biết tất cả chuyện này, có lẽ bốn chữ đơn giản kia cũng không thể nói ra được. Vương Lâm đứng cách Đông Lâm tinh mấy vạn trượng, nhìn tu chân tinh so với thiên vận tinh nam đó còn lớn hơn gấp mấy lần ở đằng xa, sát khí trong mắt càng ngày càng đậm. Năm đó trong lòng hắn tràn đầy hy vọng có thể hồi sinh Lý Mộ Uyển, từ liên minh đi tới giới nội, trải qua những trận chém giết, cuối cùng trong trận chiến phong tiên kia đã đạt được danh hiệu Lôi Tiên, còn có được một lời hứa của thượng cổ tu chân gia tộc Hướng Gia. Năm đó Vương Lâm vốn vô ý đối địch với Hướng Gia hùng mạnh, hắn những tưởng có thể hồi sinh được Lý Mộ Uyển, mang theo hy vọng, lần đầu tiên đi tới Đông Lâm tinh này bái kiến lão tổ của Hướng Gia. Nhưng đối phương lại rất hèn hạ và thâm độc, chẳng những không làm cho Lý Mộ Uyển sống lại, ngược lại còn cướp đi toàn bộ sức sống của Vương Lâm. Nếu không nhờ có tịch diệt chỉ, thì Vương Lâm đã sớm cạn kiệt sức sống mà chết. Cho đến ngày nay, khi tu vi của Vương Lâm đã hùng mạnh, khi hắn hiểu được sự khó khăn của việc hồi sinh Lý Mộ Uyển, hắn nhớ lại chuyện năm đó, có thể thấy tất cả những lời nói của lão tổ Hướng Gia kia đều là giả dối. Đối phương hoàn toàn không có khả năng làm cho Lý Mộ Uyển sống lại, cho dù là thất tịch thuật cũng hoàn toàn không thể làm được. Thậm chí cuối cùng nếu không có Tỷ Thiên Quan, có lẽ ngay cả hy vọng làm cho Lý Mộ Uyển sống lại cũng đã vì việc này mà bị dập tắt hoàn toàn, bị thất tịch thuật kia đưa sức sống vào. Trên thực tế khi Vương Lâm nhìn lại sau này, rõ ràng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Lý Mộ Uyển hồn bay phách tán. Đối phương hoàn toàn vì muốn cướp đi sức sống của mình mà giết chết Lý Mộ Uyển. Theo Vương Lâm nghĩ, vì sức sống của Lý Mộ Uyển không còn nhiều, nếu quả thật có sức sống mãnh liệt đưa vào thì Lý Mộ Uyển vẫn còn có một chút cơ hội, không phải rơi vào tình trạng khó khăn không biết lúc nào mới thức tỉnh như thế này. Thậm chí là sống lại cũng không phải là không thể, nhưng hành động hiểm ác của lão tổ Hướng Gia lại khiến chuyện này hoàn toàn bị phá hỏng. Lúc đó tu vi của Vương Lâm chưa đủ, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng theo thời gian trôi qua, ngàn năm sau, Vương Lâm nhớ lại cũng đã hiểu được rõ ràng, sự hận thù của hắn đối với Hướng Gia đã bốc lên ngập trời. Hết thảy chuyện này ngay từ đầu đối phương đã hiểu rất rõ. Vương Lâm rất muốn biết hết thảy chuyện này rốt cuộc là vì sao, tại sao lão tổ Hướng Gia kia lại lừa gạt mình, lấy danh nghĩa cứu sống Lý Mộ Uyển, cướp đi toàn bộ sức sống của mình. Hết thảy chuyện này chắc chắn phải có một nguyên nhân. Vương Lâm trước đây chật vật bỏ chạy, hắn không có tư cách đi hỏi nguyên nhân này, hoàn toàn không có tư cách phản kháng, hắn chỉ có thể nhẫn nại. Không ngừng nhẫn nại, đem nỗi nhục và mối hận năm đó chôn sâu dưới đáy lòng, cũng giống như năm đó hắn đối với Đằng Gia đã phải nhịn mấy trăm năm. Nhưng hôm nay, Vương Lâm lần thứ hai nhìn thấy Đông Lâm Tinh, hắn có tư cách biết được toàn bộ, sát khí trong mắt càng ngày càng đậm. Vương Lâm tiến về phía trước, dưới bước chân của hắn, tinh không ầm vang, khoảng cách mấy vạn trượng dưới một bước chân của hắn trực tiếp được rút ngắn. Trong tiếng ầm vang, Vương Lâm bất ngờ xuất hiện ở cách Đông Lâm tinh ngàn trượng, tinh không chấn động, từng tầng gợn sóng như sóng biển lấy Vương Lâm làm trung tâm hướng về bốn phía cuộn lên, giống như trong tinh không này dấy lên một cơn cuồng phong trong tiếng ầm ầm không ngừng khuếch tán, giống như những bước chân của hắn dẫm lên mạch của tinh không này, hóa thành sấm sét kinh thiên, rung động cả Đông Lâm Tinh. Bên trong một vài tiểu tinh ở bên ngoài Đông Lâm Tinh có mấy ngàn tu sĩ, đám người này sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được rõ ràng có một sức tấn công hùng mạnh từ trong tinh không tới, ầm ầm cuốn đến cấm chế trên Đông Lâm Tinh. Hào quang cấm chế tỏa ra kinh thiên, lóe lên kịch liệt, hào quang vạn trượng giống như là ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ tu sĩ ở trên mấy chục tiểu tinh kia toàn bộ đều nghe được tiếng tim mình đập điên cuồng, dường như có một sức mạnh vô hình chảy vào trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, như thể nếu không như vậy, thân thể bọn họ sẽ tan vỡ trong tinh không này. Trong lúc đứng bên ngoài Đông Lâm Tinh, ánh mắt Vương Lâm như điện, ngay khi xuất hiện há miệng bình tĩnh nói một câu, ngươi đã biết ta là ai rồi, mau ra đây cho ta. Ngay khi lời này truyền ra khỏi miệng Vương Lâm, lập tức nổi lên tiếng vang ngập trời. Ra đây, ra đây, ra đây, một câu này của Vương Lâm ẩn chứa sự phẫn nộ suốt nửa đời. Một câu này đã bộc phát ra mối hận của Vương Lâm đối với Hướng Gia đã cướp đi sức sống của mình. Một câu này còn ẩn chứa sự tuyệt vọng của hắn năm đó sau khi mang theo Lý Mộ Uyển với tràn đầy sự kỳ vọng tới đây đã bị người ta lừa gạt. Ngươi có thể trong một trận chiến mà cướp đi sức sống của ta, có thể giống như Diêu Gia truy sát ta, nhưng ngươi lại lừa gạt ta một cách hiểm độc trong lúc ta kỳ vọng nhất. Cắt đứt hy vọng hồi phục nhỏ nhoi của Lý Mộ Uyển, ngươi vừa âm mưu với ta, lại còn có âm mưu với cả một nữ tử nhu nhược. Chuyện này, Vương Lâm không thể chịu được, không thể chịu được. Từng trận tiếng vang điên cuồng vọng khắp tinh không này, giống như lôi đình ầm ầm áp đi tất cả những thanh âm có từ trước khi Vương Lâm tới. Ở trong tinh không này vang lên kinh thiên động địa, toàn bộ tinh không dưới một câu nói này dấy lên lôi đình ngập trời. Từng đạo lôi đình ầm ầm xẹp qua, chớp giật qua lại trong khoảnh khắc này. Tinh không vô tận bên ngoài Đông Lâm Tinh bất ngờ trở thành một địa ngục lôi đình. Một câu nói này vang lên ầm ầm, giống như có thể phá vỡ khoảng không, dường như phá vỡ thiên địa, hướng về bốn phía điên cuồng truyền ra, giống như là một tiếng giống của cổ thần. Cơn cuồng phong do bước chân của Vương Lâm tạo thành lúc trước giờ phút này sau một câu nói liền phóng đại lên gấp vô số lần, che phủ cả bầu trời, mang theo sự phẫn nộ của Vương Lâm, mang theo sự hận thù của Vương Lâm, mang theo nghi vấn suốt ngàn năm của hắn, ầm ầm lao ra trên mấy chục tiểu tinh bên ngoài Đông Lâm Tinh. Hào quang cấm chế nhanh chóng lói lên, nhưng đã có chín tu chân tinh dưới một tiếng giống này ầm ầm tan vỡ, tiếng nổ kinh thiên truyền khắp tất cả những tinh vực ở phía Đông La Thiên. Chín tu chân tinh kia trực tiếp tan rã, vỡ thành từng mảnh, đồng thời tất cả những tu sĩ trên đó thân thể cũng tan vỡ theo, nguyên thần tan nát mà chết. Ngay cả 27 lão già nắm giữ trận pháp trên chín tu chân tinh kia cũng không có một chút sức chống cự nào, trong lúc hoảng sợ như bị một bàn tay lớn vô hình tạt qua, ầm ầm tử vong, thậm chí ngay cả tư cách chạy trốn dưới một tiếng giống tích lũy suốt ngàn năm này của Vương Lâm cũng không có một chút nào. Trên những tiểu tinh còn lại bên ngoài Đông Lâm Tinh có mấy vạn tu sĩ phun ra máu tươi. Dường như sức tấn công của tiếng giống kia trong khi cấm chế vẫn không ngừng ngăn cản vẫn có từng trận dư âm tiến vào, khiến cho những tu sĩ này tâm thần chấn động, dâng lên một sự sợ hãi không thể kìm chế nổi. Trong tiếng giống này, Đông Lâm Tinh còn đột nhiên chấn động, mặt đất trên đó trong từng trận tiếng rắc rắc xuất hiện vô số vết nứt. Rất nhiều ngọn núi ầm ầm tan vỡ thành từng mảnh, những con sông rít gào cuộn sóng, còn có vùng biển ở phía bắc Đông Lâm Tinh kia, sóng biển giống như điên cuồng, hình thành những vùng xoáy khổng lồ, giống như ngay khi tiếng sóng truyền tới vùng biển này, đã hóa thành từng đợt sóng âm trực tiếp xâm nhập xuống đáy biển, khuấy động nước biển ầm ầm tiến về phía trước, tạo thành tiếng biển gầm, dấy lên sóng biển ngàn trượng. Hướng về lục địa phủ xuống. Nước biển lao thẳng đến lục địa, muốn hoàn toàn nhấn chìm lục địa này. Ở cực tây của Đông Lâm Tinh, hai lão già áo đen kia tâm thần dường như vừa buông lỏng, liền lập tức nghe thấy tiếng giống kinh thiên kia. Hai người này thân thể kịch chấn, giống như đối mặt với một luồng đại lực tấn công tới, trực tiếp lảo đảo lui về phía sau trăm trượng, phun ra máu tươi, đồng thời còn có một người thân thể trực tiếp ầm ầm tan vỡ, trong tiếng kêu thảm thiết máu thịt rơi xuống nhuộm đỏ mặt đất. Một biển đầu người trong không gian ở sâu dưới lòng đất, trong tiếng giống của Vương Lâm ầm ầm truyền đến, lại một lần nữa chấn động, giống như bị hai bàn tay lớn túm lấy tách ra, trong nháy mắt liền có một vết nứt xuất hiện. Hơn phân nửa đầu lâu bên trong không gian này nhất tề vỡ tung, ngay tử khí tràn ngập bên trong này suốt vạn năm dưới một tiếng giống này cũng cuộn lên, hướng ra phía ngoài vội vàng lùi lại, giống như không dám làm chậm một chút thời gian nào. Quan tài màu vàng như đất toàn thân chấn động, quan tài này trực tiếp bị cuốn đập vào bức tường phía sau, vỡ thành từng mảnh. Một tiếng gào thét từ bên trong chiếc quan tài này giãy giụa phát ra, cùng lúc đó một cánh tay khô héo trực tiếp từ bên trong chiếc quan tài này vươn ra, bấu chặt vào thành của chiếc quan tài. Trên mặt đất, lão già áo đen kia phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ không thể nào hình dung được. Hắn không chút do dự nhanh chóng bấm quyết, một ngọc giản màu đen nhanh chóng hiện ra ở trong tay hắn. Bày trận, bất chấp tất cả mọi giá phải ngăn người này tiến vào Đông Lâm Tinh, từng đạo khí tức cường hãn trong thời gian ngắn từ trong Đông Lâm Tinh nhanh chóng bay ra, toàn bộ các hướng Đông Tây Nam Bắc của Đông Lâm Tinh có rất nhiều tu sĩ tập trung lại. Nếu nhìn từ không trung trên Đông Lâm Tinh khổng lồ này, giờ phút này không ngờ đã lên tới không dưới mấy vạn tu sĩ. Ở phía Bắc, chỗ của gia tộc họ Lữ, trên một vạn tu sĩ ngồi chi chít dưới đất, hợp thành một trận pháp cấm chế khổng lồ, còn có mấy chục lão già khoanh chân ngồi ở giữa không trung, hai tay nhanh chóng bấm quyết, liên tục phun ra máu tươi, máu của bọn họ ngưng tụ lại với nhau, bất ngờ hóa thành một huyết ảnh. Ở phía nam, chỗ của gia tộc họ Hứa, cũng có gần một vạn tu sĩ vần quanh, ở chính giữa có một cái đầm máu rộng ngàn trượng, bên trong cái đầm này có một luồng sát khí điên cuồng lao ra, gần một vạn tu sĩ này giờ phút này thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng lần lượt đi vào trong đầm máu này. Ở phía đông, chỗ của gia tộc họ Lưu, cứ bảy tu sĩ hợp thành một nhóm, đã chiếm cứ trong phạm vi ngàn dặm, ở bên cạnh mỗi nhóm tu sĩ có một pháp bảo cao mấy chục trượng. Những pháp bảo này hình dáng khác nhau, nhưng đều tản mát ra ánh sáng màu vàng. Cứ như vậy, nếu từ trên không trung nhìn xuống phía dưới có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ những tu sĩ của Lưu gia này kết hợp thành một đồ án hình hoa hướng dương. Cùng lúc đó, trên mấy chục tiểu tinh bên ngoài Đông Lâm Tinh, hào quang cấm chế nhanh chóng lóe lên, ầm ầm xoay tròn, vần quanh Đông Lâm Tinh. Với tốc độ cực nhanh ầm ầm chuyển động, trong nháy mắt hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, bao phủ Đông Lâm Tinh thật sâu vào bên trong. Vương Lâm lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, bước tới, ngươi không ra đây, như vậy phải để Vương Mỗ lôi ngươi ra, tất cả những người ngăn cản đều sẽ bị chôn cùng. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1483, sai lầm của Lỗ Phu Tử. Ngay khi Vương Lâm bước về phía trước, trong lữ gia bên trong Đông Lâm Tinh này bỗng nhiên có từng tiếng hiệu lệnh truyền âm ra, trận hóa thiên mạc, cấm ma thiên tiên, trận cấm bát phương. Dưới những hiệu lệnh này, trong mấy chục tiểu tinh xoay tròn bên ngoài Đông Lâm Tinh, mấy ngàn tu sĩ nhất tề bấm quyết, trong tiếng ầm ầm liền có từng đạo hào quang trực tiếp hiện ra, tầng tầng lớp lớp bao vây ở bên ngoài. Trong nháy mắt, hào quang này đã lên tới ngàn tầng, vạn tầng, mười vạn tầng, trăm vạn, ngàn vạn, cho đến 9999 vạn tầng. Ánh sáng từ bên trong những tầng hào quang kia tản ra có thể xuyên thấu tinh không, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, tràn ngập cả phía đông của La Thiên, thậm chí ngay cả trong ba hướng còn lại của tinh vực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng có ánh sáng lóe lên. Toàn bộ La Thiên tinh vực trở nên xôn xao, những nhóm tu sĩ đang kéo những tu chân tinh, những tu chân gia tộc, những đại quân tu sĩ đang di chuyển. Giờ phút này toàn bộ đều cảm nhận được hào quang đến từ phía đông của La Thiên, đều hướng mắt nhìn lại. Mặc dù không thể nhìn thấy ở nơi xa xôi kia có biến cố gì xảy ra, nhưng có thể nhìn thấy hào quang từ đằng xa chiếu tới trong La Thiên tinh vực, ở một nơi rất xa Đông Lâm tinh, nơi này là nơi chuẩn bị chiến tranh của toàn bộ La Thiên, số lượng tu chân tinh đã lên tới hơn 600 tạo thành trung tâm của trận tinh, bên trong cơn lốc đang xoay tròn kia, Lỗ Phu Tử ánh mắt như điện, nhìn về phía xa xa. Ở bên cạnh hắn, Viêm Lôi Tử, Huyết Thần Tử, Liệt Vân Tử ba người sắc mặt tái nhợt, bọn họ cảm nhận được hào quang vô tận từ trên Đông Lâm Tinh truyền ra. Trận pháp của Đông Lâm Tinh lưu truyền từ thượng cổ, nghe đồn Lữ gia ở Đông Lâm Tinh vì trận pháp này mà đã nuôi dưỡng trận linh mấy vạn năm, một khi toàn bộ được giải phóng trận linh tiến nhập vào bên trong uy lực của nó sẽ rất kinh người. Không biết Vương Lâm có thể phá được hay không, tu vi của người này không biết đã đạt tới trình độ đáng sợ như thế nào, nhưng cho dù là như vậy, muốn phá vỡ trận pháp của Đông Lâm Tinh này có lẽ cũng phải mất một ít thời gian, nếu là ta, muốn phá trận pháp này cũng phải mất vài nhịp thở. Ánh mắt Lỗ Phu Tử Thủy Chung nhìn về phía xa xa, trong lúc trầm ngâm nội tâm đã có đáp án. 20 nhịp thở là đủ. Ta muốn xem Vương Lâm này có thể phá vỡ trong bao lâu. Hơn 9.000 vạn đạo hào quang trong nháy mắt xuất hiện, hình thành một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ mà ngay cả Lỗ Phu Tử cũng cần phải mất 20 nhịp thở mới có thể phá được. Trận pháp này là thần thông mạnh nhất của bước thứ hai. Cho dù là tu vi thiên nhân để ngũ suy muốn một mình phá vỡ trận pháp này cũng hoàn toàn không có khả năng. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm hào quang trong nháy mắt nổi lên, đạt tới một mức độ cực kỳ cường hãn, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Thế này mới có chút thú vị, nhưng trình độ chỉ như thế này vẫn còn chưa đủ. Vương Lâm giơ tay phải lên, chỉ lên bầu trời, trong tiếng ấm vang, bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm đột nhiên xoay tròn, một luồng khí tức cổ thần vô biên, có lẽ phải nói là khí tức đạo cổ trực tiếp từ trong cơ thể Vương Lâm bộc phát ra. Khí tức này vừa mới xuất hiện trong tinh không, lập tức khiến cho tinh không vặn vẹo, mơ hồ xuất hiện vô số những vết nứt. Dường như dưới khí tức này, tinh không không thể chịu nổi, đạo cổ so với cổ thần còn hùng mạnh hơn, thậm chí cổ thần chính là từ đạo cổ phân ra. Trong lúc khí tức này tràn ngập, ở phía sau Vương Lâm bất ngờ có một hư ảnh khổng lồ hiện ra. Hư ảnh này rất mơ hồ, hắn chỉ là một cái đầu không có mắt trái. Cái đầu khổng lồ này vừa mới xuất hiện đã che phủ tinh không này, che khuất toàn bộ tinh không, từng trận uy áp khuyết tán tràn ngập bốn phía, đồng thời còn khuyết tán ra tràn ngập ở phía đông của La Thiên. Khí tức này vừa xuất hiện, tất cả tu sĩ trong La Thiên tinh vực đều hoảng sợ kinh hãi, giống như gặp phải một thứ vượt ra ngoài sự hiểu biết mà bọn họ không thể lý giải nổi. Lỗ Phu Tử ở trong trận pháp vô biên kia, từ xa ngay khi nhìn thấy cái đầu này, đồng tử trong hai mắt co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin. Đây là cái gì? Cổ thần, cổ yêu, cổ ma, sự tồn tại của đạo cổ không phải bất cứ ai cũng có thể biết được. Ngay cả Lỗ Phu Tử, đây cũng lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tay phải đang chỉ lên trời, chậm rãi nắm lại, ngay khi buông xuống, hướng về hơn 9.000 vạn tầng hào quang ở phía trước, nhẹ nhàng cách không đánh ra một quyền, thần chấn, tinh không chấn động. Theo một quyền của Vương Lâm đánh ra, trong nháy mắt liền có một nắm tay hư ảo hiện ra trong tinh không. Nắm tay hư ảo này to chừng mấy vạn trượng, ngón tay nắm lại, ầm ầm lao tới. Trong nháy mắt, nắm tay hư ảo này lập tức va chạm lên trên hơn 9.000 vạn tầng hào quang kia. Hào quang này ầm ầm chấn động, ngay khi nắm tay này đánh vào, lập tức hào quang vội vàng lói lên, tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, hóa thành một tiếng rít gào truyền khắp tinh vực, không có một chút sức lực nào chống cự. Hào quang khổng lồ kia dưới một quyền này tầng tầng tan vỡ. Hơn 9.000 vạn, 8.000 vạn, 6.000 vạn, 3.000 vạn, giống như một quyền này đánh vào mặt nước, đánh sâu vào bên trong, trong lúc không ngừng tan rã, đại trận truyền lại từ thượng cổ này ầm ầm bị phá vỡ, sự tan vỡ kéo dài liên tục, chỉ trong thời gian một nhịp thở, trận pháp này đã hoàn toàn nổ tung, không thể ngăn cản nắm tay hư ảo kia đánh xuống, khiến cho nắm tay kia trực tiếp xuyên thấu qua những tầng hào quang, đánh nát hơn 9.000 vạn tầng trận pháp bị vỡ, hóa thành vô số mảnh bị cuốn đi, lộ ra cơn lốc xoáy ở bên trong trận pháp được mấy chục tu chân tinh xoay tròn tạo thành. Cơn lốc xoáy này bị những mảnh vỡ của trận pháp chạm phải, lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm. Mấy chục tu chân tinh ở bên trong ngay lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, giống như chuẩn bị tan vỡ. Nhưng tất cả vẫn chưa chấm dứt. Một quyền thần chấn của Vương Lâm là một đòn kinh thiên, sau khi dung hợp sức mạnh thất tinh cổ thần với đạo cổ truyền thừa, hào quang của trận pháp kia cũng chỉ giống như một tờ giấy bị một quyền này đánh vào, triệt tiêu chưa được tới 1/10 sức mạnh thất tinh cổ thần, chỉ cần sức mạnh thân thể cũng đã có thể giao chiến cùng với cao thủ bước thứ 3, Đông Lâm tinh nhỏ nhoi này sao có thể chống cự lại. Trong tiếng ầm vang, nắm tay hư ảo này trực tiếp chạm vào cơn lốc xoáy bên ngoài Đông Lâm tinh. Trong tiếng nổ kinh thiên, cơn lốc xoáy này đột nhiên bị một quyền này đánh tan, trực tiếp nổ tung. Cơn lốc xoáy do mấy chục tu chân tinh hình thành nên kia, trong cơn chấn động này có hơn 10 tu chân tinh mặt đất tan vỡ, vết nứt hiện lên khắp bốn phía, ở ngoài rìa nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu bị vỡ tung. Trong phút chốc, ầm một tiếng trực tiếp vỡ thành từng mảnh, rất nhiều những tu sĩ trên đó trong sự tan vỡ này thân thể và nguyên thần đều bị phá nát. Còn có những lão già tu vi cao thâm đang duy trì trận pháp, từng người đều không thể thoát khỏi kiếp nạn này, toàn bộ đều bị xóa sạch. Cùng với những tu chân tinh này tan rã, một quyền hư ảo mấy vạn trượng này của Vương Lâm trực tiếp xông vào bên trong cơn lốc xoáy, hướng về phía Đông Lâm chủ tinh ở sâu bên trong tấn công tới. Trong lúc nắm tay này tiến về phía trước, mười mấy tu chân tinh còn lại bị dẫn dắt, nhất tề bị lôi kéo lại. Ngay khi chạm vào nắm tay này toàn bộ đều tan vỡ, mắt thấy một quyền này của Vương Lâm thế như trẻ tre ầm ầm phá vỡ hết thảy, sắp sửa đi tới Đông Lâm tinh. Đúng lúc này, gần một vạn tu sĩ ở chỗ của Lữ gia phía bắc Đông Lâm tinh theo một tiếng rít gào thê lương, chỉ thấy gần một vạn tu sĩ đang khoanh chân ngồi đều phun ra máu tươi, máu của bọn họ dũng mãnh ngưng tụ lên người mấy chục lão già ngồi ở chính giữa, lập tức khiến cho mấy chục lão già này toàn thân bành trướng lên. Trong phút chốc, thân thể mấy chục lão già này giống như là những quả huyết cầu, quần áo bị xé sách, trên da lộ ra rất nhiều mạch máu, hiến tế huyết ảnh, ngưng tụ trận linh. Trong tiếng gào thét này, mấy chục lão già kia toàn thân ầm ầm nổ tung, hóa thành những đám xương máu lớn trực tiếp ngưng tụ lại ở chính giữa, huyết quang ngập trời. Một tiếng gào thét từ bên trong đám xương máu kia truyền ra, ngay sau đó, một đạo huyết ảnh trực tiếp lao ra, bay thẳng lên trời. Huyết ảnh kia toàn thân mơ hồ, nhìn không rõ hình dạng, nhưng trên người nó cũng có khí tức trận pháp cấm chế vô tận điên cuồng truyền ra. Lúc này trên không trung phía bắc Đông Lâm tinh là một màn âm u, toàn bộ hào quang đều bị nắm tay khổng lồ kia che khuất. Không ngờ một quyền của Vương Lâm đã giáng xuống Đông Lâm tinh, ở dưới nắm tay này, huyết ảnh nhanh chóng lao thẳng tới nắm tay. Trong phút chốc, huyết ảnh kia không ngừng lao tới gần, trong một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Cùng với một quyền đạo cổ thần chấn hư ảo của Vương Lâm ầm ầm va chạm vào nhau, tiếng nổ vang lên kịch liệt trong phút chốc truyền khắp toàn bộ Đông Lâm tinh, còn khuếch tán ra không có cách nào ngăn cản, xuyên qua bên người Vương Lâm tràn ngập toàn bộ phía Đông La Thiên. Nhưng tiếng nổ này chưa kịp tiêu tan, chỉ thấy huyết ảnh kia dưới một quyền này trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mưa máu tứ tán từ trên không trung rơi xuống. Cơn mưa máu này chưa kịp rơi xuống mặt đất, một quyền đạo cổ của Vương Lâm trong tiếng nổ còn kịch liệt hơn, nhanh hơn cơn mưa máu này, từ trên trời giáng xuống, nện xuống mặt đất phía bắc Đông Lâm tinh. Cả Đông Lâm tinh chấn động mạnh, mặt đất ở phía bắc từng tầng tan vỡ, gần một vạn tu sĩ trên mặt đất toàn bộ tử vong. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu rộng mấy vạn trượng. Hố sâu này rất lớn, không ngờ sâu xuống dưới mặt đất của Đông Lâm tinh này những 6 phần bên trong hoàn toàn tối đen, tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm. Đông Lâm tinh này càng ngày càng chấn động kịch liệt. Mặc dù vẫn chưa tan vỡ, nhưng đại dương cũng rít gào ngày càng kịch liệt. Nước biển kia trong cơn chấn động này bất ngờ bị bắn lên khỏi mặt đất, Sau khi bay lên không trung bị dẫn dắt, một bộ phận hướng về phía hố sâu ở phía bắc, nước biển còn lại thì như mưa trên Đông Lâm Tinh ào ào rơi xuống đất. Rất nhanh, hố sâu do một quyền của Vương Lâm tạo thành liền bị nước biển tràn vào, chậm rãi đầy lên. Từ trên không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng hình dạng của hố sâu này giống hệt như một nắm tay của con người đánh lên bùn tám nhịp thở. Từ lúc Vương Lâm đánh ra một quyền thần chấn trận pháp hào quang tan vỡ, toàn bộ tiểu tinh đều nổ tung cho đến khi chôn vùi lữ ra ở phía bắc Đông Lâm Tinh trên mặt đất xuất hiện một hố sâu. Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong tám nhịp thở, Lỗ Phu Tử ở trong cơn lúc xoáy đang khoanh chân đứng mạnh dậy, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn phát hiện phân tích của mình đối với Vương Lâm đã có một sự sai lầm rất lớn, chưa đạt tới bước thứ ba. Nhưng chỉ một quyền đã kinh khủng như vậy, tám nhịp thở. Lỗ Phu Tử thở hổn hển, trong nháy mắt hắn đã bỏ đi hoàn toàn những phán đoán sau khi nhìn thấy vũ kiếm, mà trong lòng hắn đã đặt Vương Lâm lên vị trí cao vô hạn, đã đạt tới trình độ ngang hàng với mình. Tiên nghịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiogiaichi.com. Chương 1484, Viễn Cổ Chiếu viết toàn bộ Đông Lâm Tinh lúc này tràn ngập trong nước biển, nước mưa kia từ trên trời rơi xuống mặt đất, tạo nên sông ngòi, chậm rãi khuếch tán ra. Uy lực của một quyền khiến cho tất cả những ngọn núi trên Đông Lâm Tinh đồng thời bị đánh vỡ, trên mặt đất những vết nước bị xé toạc ra kia lúc này bị nước biển tràn vào đã trở thành những con sông. Mặt đất ở phía bắc tan vỡ. Sự xuất hiện của cái hố sâu khiến cho nước mưa rơi xuống giống như những giọt nước mắt, làm ướt đẫm hết thảy. Một quyền đạo cổ thần chấn, phá vỡ không chỉ mặt đất, mà còn có trái tim của con người. Hứa ra ở phía nam, gần một vạn tu sĩ lúc này toàn bộ tâm thần chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khủng hoảng chưa từng có, cùng với sự tuyệt vọng không thể cưỡng lại, đứng ngây ra ở đó. Kể cả gia chủ của Hứa gia cùng với rất nhiều trưởng lão cũng đều ngẩn người ra. Đây là tu vi gì? Trận pháp từ thượng cổ cũng không thể ngăn cản, tất cả tu chân tinh đều tan vỡ. Ngay cả Đông Lâm Tinh trường tồn từ vạn cổ này dưới một quyền kia cũng bị rung chuyển. Một quyền này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, hoặc có thể nói không thể tồn tại trong thiên địa. Đây là phạm chủ thuộc về bước thứ ba. Lưu ra ở phía đông gần một vạn tu sĩ tạo thành những nhóm, trong lúc mặt đất chấn động cũng đã chính mắt nhìn thấy cảnh tượng một quyền khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lữ ra diệt vong. Tất cả bọn họ đều trở nên trầm mặc. Đông Lâm Tinh không thể chịu nổi thêm một quyền như vậy nữa. Ở cực tây của Đông Lâm Tinh, tất cả tộc nhân của Hướng gia giờ phút này vây quanh nơi lão tổ bế quan, ngơ ngác nhìn bầu trời để mặc cho nước mưa rơi lên người. Từ trong lòng bọn họ dâng lên một sự hoảng sợ chấn động linh hồn. Hướng Vân Đông vẻ mặt đau khổ, lặng lặng nhìn hết thảy mọi chuyện, không nói nên lời nào. Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá mức kinh người, vượt quá suy nghĩ của mọi người. Đối mặt với sức mạnh này, bọn họ đối phó như thế nào, ngăn cản như thế nào? Lưu ra ở phía đông theo ánh mắt của gia chủ và trưởng lão, gần một vạn tu sĩ này đều đồng thời nhìn về phía tây. Hứa ra ở phía nam cũng như vậy, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía cực tây. Kể cả ở cực tây, tộc nhân của Hướng gia cũng không biết ai là người đầu tiên đưa ánh mắt nhìn về phía nơi lão tổ bế quan. Dần dần tất cả tộc nhân của Hướng gia đều hướng mắt nhìn lại, bọn họ đang chờ đợi, chờ một câu nói của lão tổ là đánh hay là chạy. Chỉ là bọn họ không đợi kịp câu nói đến từ lão tổ của Hướng gia ở cực tây, ngược lại đã đón được một thân ảnh áo trắng như tuyết trong cơn mưa trên không trung.